Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mái hiên thượng, Huyền Ngự Chính liền than hỏa ở cá nướng. Than hỏa đặt ở Đỗ Hành trước kia nướng thịt dê xuyến cái kia bếp lò thượng. Huyền Ngự trong tay cầm chiếc đũa đang nhìn mái hiên thượng treo mưa bụi. Đỗ Hành quá khứ thời điểm Huyền Ngự vừa lúc quay đầu lại. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, thử xem khoai sọ gà, ăn cay được không? Huyền Ngự khẽ cười nói, vậy thử xem đi. Đỗ Hành cẩn thận thổi thổi khoai sọ đưa tới Huyền Ngự bên miệng. Để ý năng a, Huyền Ngự một ngụm liền đem này khối khoai sọ hàm tới rồi trong miệng. Hắn hơi hơi híp mắt, khoai sọ mềm mại, không cần nhấm nuốt chỉ dựa vào đầu lưỡi quấy là có thể hóa khai. Tiên hương nóng bỏng chung lại mang theo một chút ngọt nhu. Này tư vị xác thật không tồi. Huyền Ngự cảm thấy miệng lưỡi gian có một đoàn hỏa ở thiêu. Chính là hắn còn nghĩ đến một ngụm. Còn có sao? Đỗ Hành cười ngâm ngâm. Có, tuy rằng hắn không quá có thể ăn khoai sọ. Chính là hắn cũng biết khoai sọ gà bên trong khoai sọ mới là tinh túy. Hắn buông đi khoai sọ cùng gà giống nhau nhiều. Hắn cấp Huyền Ngự lại đệ một khối khoai sọ. Không biết khi nào bắt đầu. Hắn phát hiện hắn cùng Huyền Ngự đã thực thói quen cho nhau đầu uy. Huyền Ngự liên tiếp ăn tam khối khoai sọ. Ăn ngon, ta thích cái này hương vị. Đỗ Hành vui vẻ, ta cho rằng ngươi thích ngọt khẩu đồ vật nào. Không nghĩ tới như vậy cay ngươi thế nhưng cũng thích. Huyền Ngự rũ xuống mi mắt phiên nướng giá thượng cá. Hắn thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi làm ta đều thích. Đỗ Hành kẹp quá một khối mề gà. Tới tới tới. Ăn mề gà đã không giòn. Ăn ở trong miệng chính là một khối thuần khiết thịt. Huyền Ngự tinh tế nhai sau đó quay đầu đi phun ra một cái hoa tiêu. Ăn ngon, ăn ngươi khoai sọ gà. Khả năng bọn họ đều sẽ không thích ta làm cá nướng. Nướng giá thượng đào hoa cá ngoại ra đã bắt đầu hơi hơi phát hoàng. Thịt cá ở than hỏa nướng nướng dưới chi chi rung động. Huyền Ngự chỉ là ở da cá cùng cá trong bụng thoáng giải một chút muối ăn. Chưa từng có nhiều gia vị. Toàn bộ cá nhìn xác thật có điểm nhạt nhẽo. Nhưng là càng là đơn giản nấu nướng càng là có thể biểu hiện ra nguyên liệu nấu ăn nguyên bản tư vị. Đỗ Hành đứng ở nướng giá bên cạnh đã nghe tới rồi một trận nồng đậm mùi hương. Đỗ Hành hút hút cái mũi. Thơm quá nha. Cái này cá nhất định ăn rất ngon. Huyền Ngự cười nhạt nói. Ngươi không có tới trong thôn những năm đó. Ta cùng Cảnh Nam bọn họ liền ở tại trong thôn mặt. Phượng Quy chỉ có thể trở về ngắn ngủn mấy ngày. Náo nhiệt lúc sau. Trong thôn mặt chỉ có ta cùng Cảnh Nam Tiếu Tiếu ba người. Mùa xuân thời điểm, Tiếu Tiếu thích nhất chính là làm ta đi bắt đào hoa cá. Chính là sau lại Tiếu Tiếu cũng ăn nị. Ta liền không hề bắt giữ. Huyền Ngự thanh âm mang theo một chút cô đơn. Ta tay nghề không được. Đào hoa cá ở trong tay ta chỉ có ăn cá sinh cùng nướng ăn hai loại phương pháp. Nếu là ngươi có thể nhiều nghiên cứu vài loại ăn pháp. Sang năm ta sẽ nhiều bắt một ít. Lâu, Đỗ Hành trong đầu hiện lên vừa đến trong thôn mặt tới trường hợp. Khi đó thôn một mảnh cô tịch. Huyền Ngự nhất định là cô đơn thật nhiều năm mới có thể bức thiết hy vọng hắn có cái bằng hữu. Đỗ Hành lập tức liền vỗ bộ ngực. Yên tâm đi, giao cho ta. Huyền Ngự ở nướng giá trước ăn một chén khoai sọ gà. Hắn liền nước canh đều uống xong rồi. Hắn trung quy không giống Phượng Quy như vậy có thể ăn cay. Hắn môi đều bởi vì cay mà hơi hơi đỏ lên. Nhìn so ngày thường nhiều một chút nhiệt tình. Đỗ Hành nhìn nhìn cá nướng. Xem ra còn muốn trong chốc lát mới có thể ăn. Hắn đi trước trong phòng bếp làm cơm chưa đi. Nồi to chung nấu thượng linh gạo cơm. Tiểu trong nồi mặt tắc thiêu nước sôi. Đỗ Hành phải làm dương xỉ xào thịt khô. Đây là một đạo nhanh tay đồ ăn. Chờ đến cơm mau thục thời điểm xào chế đều tới kịp. Hắn muốn thừa dịp cái này khoảng cách đem mới mẻ mã lan cấp rau trộn. Mã lan ở nước sôi bên trong lăn quá một vòng liền sẽ biến thành màu lục đậm. Đỗ Hành đem chúng nó vớt lên tẩm ở nước lạnh chung. Chờ mã lan độ ấm ráng xuống lúc sau. Hắn đem Mã Lan vớt ra tới tễ làm thủy phân cắt thành mảnh vỡ. Rau trộn Mã Lan thời điểm có thể ở bên trong thêm một chút đậu phụ khô. Nhưng là Đỗ Hành lúc này phạm lười không nghĩ phiền toái. Hắn lại lần nữa tễ một chút Mã Lan bên trong hơi nước. Sau đó đem Mã Lan đặt ở mâm chung. Rải lên dầu mè muối cùng một chút tiêu xay lúc sau. Một mâm rau trộn Mã Lan liền làm tốt lạp. Đỗ Hành nghĩ nghĩ không có đem Mã Lan phóng tới trên bàn cơm. Mã Lan tư vị muốn dựa cháo thủy tới thể hiện. Vừa mới ăn thịt cá này nhóm người nơi nào có thể phẩm ra ngựa lan hương vị tới. Hắn vẫn là không đạp hư hắn Mã Lan đi. Mã Lan quấy hảo không trong chốc lát. Huyền ngự cá nướng cũng hảo. Một mâm cá nướng ngoại da vàng sán sán. Cá trong bụng xương cốt đều bị nướng đến tô. Chiếc đũa một chạm vào. Hương tô ra cá liền cùng nội bộ màu trắng thịt cá chia lìa mở ra. Đào hoa cá là cá biển. Lớn lên ở trong nước biển. Nó toàn thân chỉ có số lượng không nhiều lắm mấy cây xương cốt. Cả da lẫn thịt cắn thượng một ngụm. Hơi hơi giòn da cá bọc nội bộ thoáng có chút nhai kính thịt cá nhập khẩu. Chẳng sợ chỉ có muối ăn điểm xuyết. Lại cũng hương làm người dừng không được khẩu. Đỗ Hành một tay nhéo cá đầu một tay nhéo đuôi cá. Hắn hạnh phúc ở cá trên lưng cắn một ngụm. Phần lưng hai sườn thịt bị hắn một ngụm xé xuống dưới. Chỉ còn lại có cá bụng hai sườn thịt. Hắn răng rắc nhai cá. Trong đầu xuất hiện khi còn nhỏ ăn qua một đạo mỹ vị. Khi đó hắn ở trấn trên đi học. Mỗi ngày tan học thời điểm, cửa trường sẽ có rất nhiều tạc xuyến tiểu sạp. Trên sạp mặt sẽ có một loại cá biển. Cá biển hiện ra con thoi hình. Lão bản nương sẽ ở cá biển trên người bọc một tầng hồ dán hồ. Như vậy cá biển nhìn so sạp thượng mặt khác đồ vật đều phải đại. Đỗ Hành khi đó không có nhiều ít tiền tiêu vặt. Đỗ ba ba nhà bọn họ chính là khai quán ăn. Bọn họ sẽ không làm Đỗ Hành ở bên ngoài ăn bậy đồ vật. Chính là Đỗ Hành vẫn là thèm nha. Mỗi khi nhìn đến các bạn nhỏ đứng ở tiểu sạp trước ăn không dinh dưỡng bọc mì ngọt tương tạc cải trắng cùng tạc cá. Hắn cũng muốn ăn a. Rốt cuộc có một ngày. Hắn thấu đủ hai khối tiền. Sau đó một tan học liền vọt tới sạp thượng điểm một cái cá biển. Hắn mắt trông mong chờ lão bản tạc. Chờ đến lão bản đem soát mì ngọt tương cá biển đưa cho hắn thời điểm. Hắn trước tiên liền cắn một ngụm. Khi đó cũng giống hiện tại như vậy. Hắn đệ nhất khẩu liền cắn ở cá trên lưng. Bọc hồ rán cá ăn lên hàm tiên ngon miệng. Đỗ Hành liền xương cá đầu đều nuốt mất. Chính là ăn ngon như vậy. Hiện tại ăn huyền ngự nướng cá. Đỗ Hành thế nhưng thần kỳ nghĩ tới kia một màn. Hắn híp mắt gặm cá trên bụng mặt thịt. Kia biểu tình giống như là một con thỏa mãn miêu giống nhau. Quảng cáo. Cách chương.